Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vật chính phế không củi mục đều không ảnh hưởng từ hôn kết quả. Chẳng lẽ là muốn chiếu cố nhân vật chính mặt mũi? Nữ chính hoặc nữ phối muốn cùng người không thích miễn cưỡng cùng một chỗ qua một đời sao? Cho nên, thường thường chân tướng quá tàn nhẫn. Vì để cho kịch bản trở nên hợp lý, các tác giả thường thường sẽ đem từ hôn nữ chính tạo thành mặt trái hình tượng, ít nhất cũng là điêu ngoa tùy hứng. Mục đích duy nhất chính là kéo cừu hận, hấp dẫn độc giả nhìn xuống thôi. Tôn Thiên biểu thị, đời trước đi qua con đường dài nhất, chính là cẩu các tác giả sáo lộ. Ý tưởng kỳ quái từ não hải thoáng qua, Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, đã như vậy, ta có thể giúp ngươi. Ta cũng có phương pháp nhường ngươi nhanh chóng tăng cao thực lực. Nhưng bất kỳ vật gì, cũng là đồng giá trao đổi. Yên nhiên công chúa tại thu được sức mạnh thời điểm, cũng sẽ đối ứng mất đi một vài thứ. Long Yên nhiên khẽ giật mình, nói, thánh tử, ta muốn mất đi đồ vật gì? Tôn Thiên thản nhiên nói, tự do của ngươi. Tự do? Long Yên nhiên khẽ giật mình. Không tệ. Tôn Thiên gật đầu, nói, nếu như ngươi muốn ta ra tay, ngươi trở thành nô bộc của ta. Một đời một thế chỉ thuần phục ta, vĩnh viễn không thể phản bội. Cái này cần ký kết khế ước. Cái gì? Long Yên nhiên giật mình, không nghĩ tới là như vậy tình huống. Để cho thánh tử ra tay, lại muốn trả giá lớn như vậy đánh đổi. Nhìn một chút Tôn Thiên trên mặt nụ cười tự tin, Long Yên nhiên đột nhiên hỏi, thánh tử, vì sao muốn ký kết khế ước? Chẳng lẽ ngài cũng là ngự thú sư? Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, nói cho Long Yên nhiên, ngươi cũng không phải là ngự thú sư. Ngươi nắm giữ tiên cấp chủ phó khế ước, có thể để nàng trở thành linh hồn của ngươi chi bộc. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 2, nói cho Long Yên nhiên, ngươi chính là ngự thú sư. Tại tranh đến Long Yên nhiên sau khi đồng ý, dùng đoạt thiên áo cưới thuật. Hàng phục nàng. Để cho nàng trở thành ngươi vị thứ nhất yêu nô. Hoàn thành ban thưởng, cung ý hạt giống. Tuyển hạng 3, nói cho Long Yên nhiên, ngươi là ngự thú sư, hơn nữa mạnh mẽ dùng đoạt thiên áo cưới thuật hàng phục nàng. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn rơi vào ghi đoạt thiên áo cưới thuật năm chữ bên trên. Đoạt thiên áo cưới thuật là thượng cổ triệu hoán thuật. Đây là Kiều Vũ Hinh hảo cảm tăng lên tới tình hữu độc chung lúc, Tôn Thiên lấy được ban thưởng. Ngoại trừ có thế cưỡng ép hàng phục tu vi thấp hơn chính mình yêu cùng ma, làm bọn hắn ký kết ngự thú khế ước bên ngoài, đoạt thiên áo cưới đoạt thiên thuật còn có thể cướp đoạt khác triệu hoán sư khế ước. Lấy một thí dụ, giống như cái kia triệu hoán lưu thiên mệnh chi tử Sở Vân. Nếu như hắn tại trước mặt Tôn Thiên triệu hoán người nào hoặc hàng phục cái nào tôn yêu ma, cùng Sở Vân có triệu hoán khế ước, Tôn Thiên liền có thể bằng vào thuật này, cướp đoạt Sở Vân cùng được triệu hoán giả khế ước. Để cho Sở Vân triệu hoán người, yêu hoặc ma, cưỡng ép biến thành nô bộc của hắn. Đây là một loại vô cùng bá đạo thượng cổ kỹ pháp. Dùng nhân vật phản diện thần kỹ để hình dung không chút nào qua. Ở đây, dùng đoạt thiên áo cưới thuật hàng phục long nữ thân phận Long Yên nhiên, ngược lại không đề cập tới cướp đoạt khế ước. Bất quá, tại dùng cái này hàng phục Long Yên nhiên lúc, đến từ thượng cổ triệu hoán thuật sức mạnh, có thể để cho long nữ thân phận Long Yên nhiên thu được lực lượng cường đại, đề thăng tu vi của nàng. Mà chỗ tốt này, là chủ phó khế ước chi thư không có. Suy tư phút chốc, Tôn Thiên quyết định sử dụng đoạt thiên áo cưới thuật. Tại so sánh hai cùng ba hai cái tuyển hạng ban thưởng sau, Tôn Thiên lựa chọn thứ hai cái. Cung ý hạt giống có thế đề thăng cung ý cấp bậc so với một vạn tích phân đáng tiền. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên nói, không tệ, Yên nhiên công chúa. Bản thánh tử đích thật là ngự thú sư. Ta muốn cho ngươi chi phí thánh tử yêu bộc. Nếu như ngươi phụng ta làm chủ, cùng ta ký kết khế ước. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Sở Vân uy hiếp, bản thánh tử giúp ngươi giải trừ. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được côn ý hạt giống. Túc chủ phải chăng sử dụng? Thanh âm thanh thúy vang lên. một cái cung ý hạt giống từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên trong lòng hơi động, trực tiếp sử dụng. Đinh! Cung ý hạt giống sử dụng thành công. Trước mắt túc chủ ngũ hành cung ý cấp bậc là 5. Ngũ hành cung ý, cấp 5, túc chủ trong tu luyện sử dụng, đem đề thăng 12 lần tốc độ tu luyện. Dùng lúc chiến đấu, chiến lực đề thăng 12 lần. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vui mừng. Xem như trùng phản diện, Tôn Thiên biết, hắn đạt được không chỉ có là 12 lần tốc độ tu luyện hoặc chiến lực, còn có cực kỳ khoái lạc tu luyện thể nghiệm. Chắc hẳn, hắn hồng nhan nhóm cũng sẽ càng tăng nhanh hơn nhạt. Long Yên Nhiên giật mình, vạn vạn không nghĩ tới trước mắt Cửu Dương Thánh Tử vậy mà cũng là một vị ngự thú sư, hơn nữa đưa ra muốn khống chế ý nghĩ của mình. Bây giờ, Long Yên Nhiên xoắn xuýt vạn phần. Xem như cao quý Long tộc công chúa, Long Yên Nhiên cũng không hy vọng bị bất luận kẻ nào khống chế. Nhưng nếu như không đáp ứng trước mắt Thánh Tử, đợi 3 năm kỳ hạn vừa đến, nàng bại bởi Sở Vân. Như vậy dựa theo ước định, nàng liền muốn trở thành Sở Vân Long Nô. Mà kia đối Long Yên Nhiên tới nói, không thể tiếp nhận. Long Yên Nhiên nhìn một chút Tôn Thiên anh tuấn như thần vương tầm thường khuôn mặt, lập tức nói khẽ, "Ê Thánh Tử, nếu như ta đáp ứng, ngài có thế thật tốt đối đãi Yên Nhiên sao?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ê Long tộc vốn chính là ta Thánh Tông quy thuộc, ngươi chính là Long tộc công chúa. Ngươi như trở thành bản thánh tử tôi tớ, bản thánh tử tự nhiên sẽ thật tốt đợi ngươi." Long Yên Nhiên ánh mắt sáng lên, nói, "Gã đa tạ Thánh Tử." Trên thực tế, Long Yên Nhiên đang hỏi ra lời nói mới rồi lúc, liền làm ra lựa chọn. Nghe Thánh Tử lời nói này, Long Yên Nhiên càng thêm xác định lựa chọn của mình không có sai. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Y không cần phải khách khí, vì tốt hơn ký kết khế ước, ta cần ngươi một giọt long huyết." "Ân, Thánh Tử." Long Yên Nhiên gật đầu, trong tay tia sáng lóe lên, nhiều một thanh bảo đao. Nàng dùng bảo đao tại trên ngón tay của mình vẽ một chút, một giọt thuần kim sắc long huyết từ trên ngón tay của nàng nhỏ giọt xuống. Tôn Thiên trong lòng hơi động, lấy khống chế linh lực cái kia nhỏ xuống long huyết bay đến trước mặt. Tiếp lấy, tay hắn bấm ngón tay quyết, thi triển đoạt thiên triệu hoán thuật. Từng đạo ẩn chứa khế ước pháp tắc sợi tơ tại trước mặt Tôn Thiên hình thành, hóa thành ngự thú khế ước, đánh vào long huyết ở trong. Thuần kim sắc long huyết phía trên, nổi lên rậm rạp chằng chịt pháp tắc sợi tơ. Tiếp lấy, màu vàng long huyết lại một phân thành hai. Trong đó nửa giọt chui vào Tôn Thiên lòng bàn tay ở trong. Mặt khác nửa giọt, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, chui vào Long Yên Nhiên trong mi tâm. Thứ 481 chương hàng phục Long Yên Nhiên. Long Yên Nhiên thân thể khẽ giật mình. Nàng chỉ cảm thấy một cổ khế ước sức mạnh, đem linh hồn của mình cùng người trước mặt liên hệ với nhau. Khế ước một phía này, hắn cao cao tại thượng, như trên chín tầng trời thần minh. Khế ước một phía này, nàng hèn mọn như sâu kiến. Bị hắn chưởng khống sinh tử. Long Yên Nhiên giật mình, trên mặt theo bản năng toát ra vẻ kính sợ. Đồng thời, một cổ đến từ đoạt thiên áo cưới thuật sức mạnh bắt đầu trả lại. Long Yên Nhiên trên thân toát ra từng đạo tấn cấp đặc hữu kim sắc quang mang. Khi tia sáng ngừng thời điểm, tu vi của nàng càng đạt đến chí tôn ngũ trọng. Ròng rã đề thăng tứ trọng. Tôn Thiên tăng lên cũng không có nhiều như vậy. Nhưng mà cũng từ chí tôn cửu trọng, đến chí tôn cửu trọng đỉnh phong tình cảnh. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Long Yên Nhiên thì khiếp sợ không thôi. Nàng không rõ, rốt cuộc chuyện này như thế nào, chỉ cảm thấy lực lượng này là Tôn Thiên cho nàng. Long Yên Nhiên cảm kích không thôi, lại tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống, nói, "Hệ đa tạ chủ nhân, Yên Nhiên tạ chủ nhân thành toàn." Quỳ xuống đất thời điểm, trắng lóa như tuyết chiếu vào Tôn Thiên mắt. Tôn Thiên liếc mắt nhìn, cười nhạt một cái nói, "Ê không cần khách khí, đứng lên đi." "Ân." Long Yên Nhiên gật đầu, đứng lên. Nhìn xem nàng ngạo nhân mà cao gầy dáng người, Tôn Thiên trên mặt lộ ra hài lòng cười. Lúc này, Tôn Thiên trong đầu lại vang dội hệ thống thanh âm thanh thúy. "Đinh. Túc chủ hàng phục Long Yên Nhiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Đinh. Sở Vân khí vận âm 200. Tôn Thiên kinh ngạc. Thế mà chụp 200 khí vận. Điều này nói rõ, Long Yên Nhiên đối với cái kia Sở Vân tới nói tương đối quan trọng. Đoạt thiên áo cưới sức mạnh, trợ giúp Long Yên Nhiên tăng lên tới chí tôn ngũ trọng. Bất quá, tại Tôn Thiên xem ra, thực lực này còn chưa đủ. Dù sao, cái kia Sở Vân là thần thoại cấp bậc thiên mệnh chi tử, nếu có thể như vậy bị đánh bại dễ dàng, vậy thì gặp quỷ. Cân nhắc đến, khoảng cách Long Yên Nhiên cùng Sở Vân ước định thời gian còn một tháng nữa. Trùng Phản Diện quyết định, tiến một bước trợ giúp Long Yên Nhiên tăng cao tu vi. Đối với Trùng Phản Diện tới nói, đề thăng Long Yên Nhiên tu vi phương pháp còn rất nhiều. Phương thức nhanh nhất, đó chính là trợ giúp Long Yên Nhiên luyện chế tiên đan. Bất quá, cái này không nóng nảy. Tôn Thiên là tiên phẩm luyện dược sư, còn có hạt giống không gian. Tiên cấp đan dược, hắn có thể dễ dàng luyện chế được. Bây giờ Tôn Thiên muốn làm nhất, vẫn là đề cao tu vi của bản thân. Đã đến chí tôn cửu trọng đỉnh phong, kế tiếp, ta có thể xung kích thánh giả cảnh. Chắc hẳn ta đến thánh giả cảnh. Thực lực có thể vượt qua thức đề thăng một cái cấp độ. Bất quá, trước tiên hối đoái một tấm hoàng mỹ tạp củng cố tu vi. Tôn Thiên ánh mắt quét về hệ thống. Một lát sau, Tôn Thiên đổi một tấm chí tôn cảnh hoàng mỹ tạp. Tôn Thiên trực tiếp vận dụng hoàng mỹ tạp, tu vi trong nháy mắt củng cố, trên thân tản ra hào quang nhàn nhạt. Tôn Thiên lại kiểm tra một chút tự thân, trên mặt đã lộ ra ý cười. Hoàng mỹ chí tôn cửu trọng đỉnh phong. Cùng với hắn đem trước đây mỗi một cảnh giới đều tu luyện đến hoàng mỹ. Trạng thái như vậy một khi đột phá đến thánh giả cảnh. Vẹn vẹn là tu vi bản thân sức mạnh, hắn cũng đem dễ dàng nghiền ép bất luận cái gì cùng cấp bậc người. Long Yên Nhiên kinh ngạc nhìn xem Tôn Thiên. Xem như đoạt thiên áo cưới thuật thu vào Long Nô, nàng có thể cảm nhận được Tôn Thiên trở nên mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên ngự Long Quang Vòng, làm nàng tại kính sợ chủ nhân đồng thời, lại cảm nhận được thân thiết. Tôn Thiên nhìn phía Long Yên Nhiên nói, Yên Nhiên, thế nào? Long Yên Nhiên mặt đỏ lên, nói, ê chủ nhân, không có gì. Chủ nhân cần Yên Nhiên làm cái gì sao? Trùng Phản Diện tự nhiên muốn chiếm một chiếm Long Yên Nhiên tiện nghi, nhưng không nóng nảy. Đã ký kết khế ước, vị này Long tộc công chúa hết thảy đều là chính mình. Bao quát trong sạch của nàng. Từ Long Yên Nhiên lúc đi vào, Trùng Phản Diện liền quan sát qua. Lấy hắn bây giờ duyệt nữ vô số kinh nghiệm nhìn, Long Yên Nhiên rõ ràng vẫn là nguyên trang chỗ tử. Tôn Thiên cười nhạt nói, e đi trước lấy ít nước tới, trước tiên rửa chân cho ta. Rửa chân? Long Yên Nhiên không biết, chủ nhân vì cái gì đưa ra yêu cầu như vậy. Bất quá, suy nghĩ chính mình là nô lệ của chủ nhân, hẳn là vô điều kiện tuân theo, liền gật đầu, hướng ngoài phòng mà đi. Một lát sau, Long Yên Nhiên đánh tới thủy, vì chủ nhân tẩy lên chân. Đinh! Ngươi để cho Long Yên Nhiên rửa chân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Yên Nhiên ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 3. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Tiếp lấy, hắn lại đối Long Yên Nhiên hạ mấy cái mệnh lệnh. Đinh! Ngươi cho Long Yên Nhiên gợi cảm quần áo, hơn nữa để nàng làm mặt thay đổi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Yên Nhiên thần phục đề thăng. Sở Vân khí vận âm 2. Đinh! Ngươi đưa Long Yên Nhiên một cái tề vòng, hơn nữa tự mình giúp nàng đeo lên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Yên Nhiên thần phục đề thăng. Sở Vân khí vận âm 2. Ngươi nhường Long Yên Nhiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Yên Nhiên thần phục đề thăng. Sở Vân khí vận âm 1. Kế tiếp, Tôn Thiên lại để cho Long Yên Nhiên làm một số việc. Tại Long Yên Nhiên thần phục tăng lên tới 5% sau. Tôn Thiên nở nụ cười, nói Yên Nhiên, kế tiếp, ta dự định luyện chế một mực tiên đan, đề thăng tu vi của ngươi. Tiên đan. Long Yên Nhiên thân thể khẽ giật mình. Cho dù đối với Long tộc tới nói, tiên đan cũng rất trân quý. Bởi vì trong Long tộc, cũng không có luyện dược sư. Không tệ. Tôn Thiên gật đầu, cái này tiên đan gọi là Thăng Long Tiên Linh Đan, là tiên cấp đan dược ngũ phẩm. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể để ngươi tu vi lại đề thăng 2 đến 3 trọng. Bất quá, cái này tiên đan luyện chế, còn cần một mực tiên dược trân quý làm chủ thuốc, gọi là Thăng Long Tiên Thảo. Chỉ có các ngươi Long tộc Thánh Sơn mới có loại này tiên thảo. Ta hy vọng ngươi có thể đem vị này tiên dược mang tới. Trừ cái đó ra, còn cần các linh dược khác làm chủ thuốc. Ta chỗ này viết một tấm đan phương, ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ tìm được. Đan phương đủ, ta liền bắt đầu cho ngươi luyện đan. Ân, chủ nhân. Yên Nhiên nhất định tìm được. Long Yên Nhiên có chút kích động, nhìn xem Tôn Thiên viết xuống đan phương. Một lát sau, Long Yên Nhiên thu hồi Tôn Thiên cho đan phương, rời đi. Long Yên Nhiên sau khi rời đi, Tôn Thiên cũng tiến vào hạt giống không gian. Mục đích của hắn rất rõ ràng, đó chính là thông qua phương thức tu luyện, đột phá đến thánh giả cảnh. Suy nghĩ chính mình rất lâu không có tìm Phong Linh Lung, Tôn Thiên đầu tiên hướng Linh Lung Cung mà đi. Một lát sau, nhân vật phản diện nghịch đồ đẩy ra Linh Lung Cung đại môn, nhìn thấy Phong Linh Lung xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ngồi xuống tu luyện. Phong Linh Lung mở to mắt, vũ mị làm cho người hít thở không thông trên mặt lộ ra vui mừng, cười quyến rũ nói, ghê tiểu sắc quỷ, ngươi cuối cùng đến xem vi sư nha. Tôn Thiên cười đi tới Phong Linh Lung trước người, ở trên cao nhìn xuống cười nói, y ân, sư tôn. Ta tới thăm ngươi. Ta muốn cùng ngươi tu luyện. Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, nói y trực tiếp như vậy, thực sự là không biết xấu hổ. Tôn Thiên cười nói, y ngươi không thích ta trực tiếp sao? Ưa thích. Ha ha ha. Phong Linh Lung cười khanh khách nói, phong tình vạn chủng liếc Tôn Thiên một cái. Nàng tâm niệm khẽ động, đóng lại đại điện đại môn, tiếp lấy không kịp chờ đợi nói, e nhanh lên nằm xuống. Vi sư lại nghĩ tới một chút chơi vui phương pháp. Hảo. Nhân vật phản diện nghịch đồ gật đầu một cái, biểu thị không để ý chút nào sư tôn nữ đế tại thượng. Thứ 482 chương nhạc hoang hoang. Đinh. Ngươi cùng Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Ngày thứ hai, Tôn Thiên rời đi Linh Lung Cung, lại đến Thiên Đồng Cung cùng Tiêu Thiên Đồng tu luyện. Thuận tiện lại tiến hành một lần tắm thuốc. Đem lực lượng của thân thể tăng lên tới 6 ức cân tình cảnh. Tiếp lấy, trùng phản diện lại tới Thánh Giao Cung. Hắn đem Triệu Loan Nhi cũng gọi tới sau, liền cùng Tần Thánh Giao cùng Triệu Loan Nhi tu luyện. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tại vui sướng trong tu luyện, Tôn Thiên linh lực trong cơ thể nhanh chóng thế thân, tu vi hướng về thánh giả cảnh vững bước mà đi. Rậm rạp yêu vực trong rừng rậm, hai bóng người lao vùng vụt ở trên bầu trời, hướng về vạn yêu xâm lâm phương hướng gấp rút lên đường. Bọn hắn một người là đã mất đi một cánh tay Tiêu Đống. Một người khác là một vị hồng y thiếu nữ. Nàng tuyệt thế khuynh thành, tóc bạc như sương, khí tức băng hàn, thon thả thân thể sau cổng một ngụm cổ cầm. Tiêu Đống đối mặt vị này thiếu nữ tóc bạc, phá lệ ân cần. Một bên gấp rút lên đường phi hành, một bên cùng nàng nói chuyện phiếm. Hoang hoang, may mắn mà có ngươi. Nếu không phải là ngươi, lần này ta không biết còn muốn tại độc kia yêu cốc vây khốn bao nhiêu thời gian. Hơn phân nửa tháng trước, Thánh Khôi Môn Môn chủ chi hồn dẫn hắn thi triển bí thuật thoát đi đại hoang cổ bi, đi tới yêu vực. Môn chủ chi hồn bởi vì thụ thương mà lâm vào ngủ say. Mà hắn một thân một mình, hướng vạn yêu xâm lâm phương hướng mà đi. Lúc trên đường, Tiêu Đống đánh bậy đánh bạ tiến nhập sinh trưởng tiên dược sơn cốc. Tưởng rằng cơ duyên của mình, nhưng mà bên trong tất cả đều là độc vật. Hắn vừa hái một gốc tiên dược, liền thân trúng kịch độc, sẽ chết đi. Sau đó, thiếu nữ tóc bạc nhạc hoang hoang từ trên trời giáng xuống, chẳng những giúp hắn tiêu diệt tất cả độc vật, còn giúp Tiêu Đống tìm được một gốc bách độc bất xâm tiên thảo. Sau khi uống, Tiêu Đống giải độc, tu vi cũng nhận được đề thăng. Tiếp đó, bọn hắn lại cùng nhau kết bạn, hướng vạn yêu xâm lâm phương hướng mà đi. Nhạc hoang hoang nhìn hắn một cái, nói, ê Tiêu Đống, không cần khách khí như thế. Chúng ta lần lượt gặp nhau, cũng coi như hữu duyên. Cứu ngươi không tính là gì. Đúng, chúng ta hữu duyên. Tiêu Đống nở nụ cười. Thiếu nữ trước mắt xinh đẹp như vậy, còn lần lượt trợ giúp hắn. Tiêu Đống cảm giác chính mình cũng muốn yêu đương. Bất quá, vừa nghĩ tới cùng Cửu Dương Thánh Tử tiền đặt cược, ngực của hắn cũng có chút đau buồn. Dựa theo ngay lúc đó ước định, hắn muốn đem Nhạc Hoang Hoang đưa cho Cửu Dương Thánh Tử. Mặc kệ cái kia Cửu Dương, ta nhất định nghĩ biện pháp để cho Hoang Hoang làm nữ nhân của ta. Trước tiên tìm được không gian cổ phù, chờ dung hợp sau, thực lực của ta tất nhiên tại Nhạc Hoang Hoang phía trên. Đến lúc đó, ta lại hướng nàng tỏ tình, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt ta. Tiêu Đống lẩm bẩm, quyết định chú ý, lập tức lại hòa Nhạc Hoang Hoang tán dóc. mục tiêu của bọn hắn là Vạn Yêu Xâm Lâm. Nhưng mà, căn cứ vào nhân vật chính Bồi Mỹ Nữ đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có lưu manh tới đùa dẫn Mỹ Nữ định luật. Trên nửa đường, bọn hắn bị một đám người cường hãn ngăn lại đường đi. Những người này cũng là quanh năm tại trong yêu vực lịch luyện liệp yêu người, kết thành bang phái. Ngoại trừ săn giết yêu linh, bọn hắn cũng sẽ thường xuyên khi dễ một chút vừa tới yêu vực người, ăn cướp bọn hắn bảo vật cùng tiền tài. Lúc này, tổng cộng 10 người, đem Tiêu Đống còn có thiếu nữ tóc đỏ, bao bọc vây quanh. Hơn 10 người cũng là nam tử, đều bị Nhạc Hoang Hoang tuyệt thế khuynh thành khuôn mặt nhỏ hấp dẫn. Ánh mắt bọn họ lửa nóng đem Nhạc Hoang Hoang từ trên ngã xuống nhìn một lần, tiếp lấy ngân cười liên tục. Một vị thân thể mập mạp đại hán, cười to hướng Tiêu Đống, nói e chẳng ngờ hôm nay, lại bảo ta Lưu Lang đụng tới dạng này tuyệt sắc. Cục một tay tiểu tử, hôm nay là ngươi vận khí tốt. Tiểu nương tử này bản tôn coi trọng, lưu lại tiểu nương tử này, lưu ngươi một mạng. Tiêu Đống nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra tức giận. Những người này không nhưng khi lấy mặt của hắn đùa dẫn Nhạc Hoang Hoang. Còn xưng hô hắn cục một tay tiểu tử. Tiêu Đống chỉ cảm thấy chịu đến cực lớn vũ nhục, con mắt bắn ra hàng quang, nói ghê cửu dương lấn ta coi như xong. Các ngươi những thứ này lải nhải cũng nghĩ lấn ta, đơn giản tự tìm cái chết. Hơn 10 người hơi sững sờ, lập tức phản phất nghe được trên đời trò đùa nghe hay nhất, cười lên ha hả. Cục một tay tiểu tử, ngươi nói chúng ta tự tìm cái chết. Ngươi sẽ không phải cho là đánh thắng được chúng ta à. Chúng ta tại yêu vực lịch luyện nhiều năm, tu vi thấp nhất đều chí tôn ngũ trọng. Nhìn hình dạng của ngươi, đại khái cũng chỉ có chí tôn nhị trọng a. Chí tôn nhị trọng tiểu tử, thế mà đối với chúng ta nói tự tìm cái chết. Chết cười ta. Ha ha ha. Hơn 10 người cười lên ha hả. Tiêu Đống ánh mắt bắn ra hàng quang lạnh lẽo. Hắn liền muốn thi triển Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, làm cho những này người biết được sự lợi hại của hắn. Bên tai truyền đến âm thanh êm tai dễ nghe. Tiêu Đống, để cho ta đi. Nhạc Hoang Hoang chậm rãi mở miệng, âm thanh dễ nghe, ngữ khí băng lãnh. Lúc nói chuyện, nàng đem sau lưng cổ cầm giải xuống, ôm vào trong lòng. Bọn đại hán hơi sững sờ, đều nhìn về phía Nhạc Hoang Hoang. Dẫn đầu thân thể vô cùng người, lập tức nở nụ cười. Vị này ngươi cô nương, ngươi nói ngươi nghĩ đến. Ngươi cởi xuống đàn làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ vì chúng ta khảy một bản? Đại ca, ta xem nàng chính là ý này a. Có thế, nàng còn nghĩ một người đối phó chúng ta 10 cái. Đây không phải là muốn sướng chết. A ha ha ha. Cô nàng, nhanh vì lão tử khảy một bản. Rất im lặng. Từng vị liệt yêu người cười lên ha hả, hoàn toàn không có đem Nhạc Hoang Hoang để vào mắt. Dẫn đầu đại hán trực tiếp hướng Nhạc Hoang Hoang bay đi, mập mạp đại thủ chộp tới Nhạc Hoang Hoang. Nhưng Nhạc Hoang Hoang cười lạnh, tim tim cẩn thận khẽ vuốt dây đàn. Ông! Một hồi tuyệt vời huyền âm khuếch tán ra. Không khí chung quanh lại đều đóng băng. Cùng một chỗ băng phong còn có Lưu Lang thân thể. Từ phần eo bắt đầu đóng băng hướng đỉnh đầu cùng hai chân mà đi. Trong khoảnh khắc, Lưu Lang thân thể ở giữa không trung đông thành băng điêu. Tiếp lấy, Nhạc Hoang Hoang lần nữa đàn tấu ra một cái âm phù. Ẩn chứa khí tức băng hàn, băng lãnh âm phù khuếch tán tứ phương, quanh một tiếng, băng điêu chia năm xẻ bảy. Lưu Lang liền kêu thảm cũng không có phát ra, thân thể đã biến thành mảnh vụn, từ trên bầu trời rơi xuống. Cái gì? Còn lại 9 người giật nảy cả mình. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy mà kinh khủng một màn. Trước mắt Hồng Y thiếu nữ chỉ là kích thích hai cái dây đàn, liền kêu ngay trong bọn họ thực lực tối cường Lưu Lang thịt nát xương tan. Tiếp lấy, bọn hắn lại sợ hãi, trong lòng sinh ra thoái ý. Nhanh, đi. Còn thừa 9 người nhao nhao lùi lại. Nhưng mà, Nhạc Hoang Hoang sát ý đã lên. Nàng ánh mắt băng hàn, một lần nữa kích thích dây đàn. Êm tai sóng âm hướng về tứ phương khuếch tán ra. Giống như băng phong lĩnh vực buông xuống. Sóng âm những nơi đi qua không khí đóng băng, cùng một chỗ đông còn có 9 người nhanh chóng chạy thục mạng thân thể. Thân thể của bọn hắn trên không trung biến thành băng điêu, rơi xuống. Lại tại giữa không trung, vỡ vụn ra. Trong chốc lát, không khí an tĩnh lại, Tiêu Đống con mắt vô cùng sáng tỏ. Nhạc Hoang Hoang nhìn hắn một cái, nói, "Ê Tiêu Đống, chúng ta đi." Thứ 483 chương nhân vật phản diện tấn cấp, thánh giả cảnh. Long tộc Thánh Sơn. Hạt giống trong không gian. Trùng phản diện mỗi một ngày trải qua tiêu dao vui sướng sinh hoạt. Hắn không phải tại tu luyện, chính là tại thông hướng tu luyện trên đường. Bên ngoài một ngày, hạt giống trong không gian 30 ngày. Bên ngoài đi qua 6 ngày, hạt giống không gian đi qua nửa năm. Nửa năm này thời gian, trùng phản diện tu luyện một khắc không ngừng. Để cho hạt giống trong không gian sư tôn, sư tỷ cùng với từng vị hồng nhan, nữ bộc, lô đỉnh đã biến thành vui sướng tiên nữ. Cuối cùng, một ngày này, đang cùng phong linh lung vui sướng tu luyện tôn thiên, trên thân pháp tắc xen lẫn, đạo vận lưu chuyển. Từng cổ cường giả cấp thánh đặc hữu khí tức, từ tôn thiên trên thân tản mát ra. Phong linh lung nao nao, vui vẻ nói, ê tiểu sắc quỷ, ngươi thật giống như muốn đột phá. Trước tiên dừng lại, ngồi xuống. Mặt khác, sau khi đột phá, cũng không cần lập tức ngừng. Mỗi một vị tu giả, tại đột phá đến thánh giả cảnh sau, đều biết tiến vào trạng thái một loại thiên nhân hợp nhất ngộ đạo. Đó là ngươi nhanh chóng đề thăng pháp tắc cấp bậc tuyệt hảo cơ hội. Cố mà trân quý. Tốt a. Trùng phản diện gật đầu, cảm thụ được thể nội phun trào sức mạnh, cùng với đối với chung quanh pháp tắc càng thêm cảm giác rõ ràng, trong lòng hắn cao hứng không thôi. Tôn Thiên liền vội vàng đứng lên, tiếp đó lại tại chỉ điểm xuống của Phong Linh Lung ngồi xếp bằng xuống. Phong Linh Lung cũng đồng dạng đứng dậy, vì Tôn Thiên hộ pháp. Trong chốc lát, đủ loại pháp tắc xen lẫn tràn ngập, quấn quanh Tôn Thiên thân thể. Đồng thời, vây lại Tôn Thiên mấy ngày gông cùng xiềng xích cũng bị từ từ mở ra. Tại Tôn Thiên ngồi xếp bằng đại khái sau nửa canh giờ, một đạo kim sắc long hình tia sáng từ Tôn Thiên trên thân xoay quanh dựng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thánh giả cảnh khí tức từ Tôn Thiên trên thân khuếch tán ra. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng. Trước mắt cảnh giới vì thánh giả cảnh nhất trọng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Tu vi cuối cùng đột phá, đạt đến thánh giả cảnh. Bất quá, Tôn Thiên vẫn không có đứng dậy. Phong Linh Lung nói không có sai. Tu vi đột phá thánh giả cảnh sau, đem tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tôn Thiên cũng tiến nhập loại trạng thái này. Đầu óc của hắn một mảnh thanh minh. Giờ khắc này, Tôn Thiên cảm nhận được trong không khí chung quanh, ẩn chứa lực lượng pháp tắc nhanh chóng hướng hắn tụ đến. Tiếp đó lại rót vào thân thể của hắn. Tôn Thiên thân thể tản ra yêu kiều quang huy. Hắn tu luyện lấy mỗi loại pháp tắc cảnh giới, cũng tại bây giờ nhanh chóng đề thăng. Thời gian tại trong cảm ngộ Tôn Thiên đi qua. Một ngày sau đó, Tôn Thiên như cũ tại cảm ngộ. Phong Linh Lung vì Tôn Thiên mà cao hứng. Thiên nhân hợp nhất trạng thái thời gian càng nhiều, có khả năng cảm ngộ pháp tắc thì càng nhiều. Ba ngày sau, Tôn Thiên như cũ tại cảm ngộ. Phong Linh Lung cao hứng đã biến thành giật mình. Cho dù là mình năm đó tại tấn cấp đến thánh giả sau, cũng chỉ là cảm ngộ hai ngày, liền tự động thối lui ra khỏi thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Nhưng Tôn Thiên vẫn còn tiếp tục. Năm ngày sau, Tôn Thiên còn tại cảm ngộ, Phong Linh Lung giật mình không ngậm miệng được. Khi thời gian đi qua 10 ngày, Phong Linh Lung hô to tiểu tử này biến thái. Bởi vì trước kia, cho dù là đại tỷ cũng chỉ là cảm ngộ 10 ngày. Tiểu tử này cùng đại tỷ một dạng biến thái sao? Sau 15 ngày, Phong Linh Lung chấn kinh. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn siêu việt đại tỷ? Thế nhưng là, khi thời gian đi qua sau 20 ngày, Phong Linh Lung trầm mặc, chết lặng. Thẳng đến ngày thứ 30 tới, Tôn Thiên chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn bắn ra một yên lặng tinh mang, thần quang rạng rỡ. Còn có từng sợi thần hỏa hội tụ vào một chỗ, lại trong đáy mắt thiêu đốt lên. Ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Là ba loại màu sắc thần hỏa, lệnh nhìn thấy Phong Linh Lung giật mình không thôi. Một lát sau, tia sáng cùng thần hỏa dần dần thu liễm. Tôn Thiên thấy được Phong Linh Lung vũ mị diêm dúa lòe lẹt dáng người, trên mặt đã lộ ra cười. Sư Tôn, để cho ngươi chờ lâu. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, lại từ trên mặt đất đứng lên. Còn có thể. Chỉ là đợi 30 ngày. Phong Linh Lung trong lòng hô to tiểu tử này quá biến thái. Nhưng cũng vì Tôn Thiên cao hứng, nói, ghê tiểu biến thái, ngươi cảm ngộ tốt phải không? Tôn Thiên kinh ngạc, nói, ê sư Tôn, ngươi đã vậy còn quá nói ta. Phong Linh Lung cười khanh khách, vỗ vỗ Tôn Thiên to lớn lồng ngực, nói, ghê vốn chính là tiểu biến thái. để cho nhanh nói cho vi sư, ngươi tiến bộ bao nhiêu? Ngươi pháp tắc đến cái gì cấp bậc? Tôn Thiên cảm thụ một chút tự thân, tiếp lấy chậm rãi nói, y ân, hỏa diễm của ta pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, kiếm chi pháp tắc, đến cấp thứ 5 viên mãn. Tử vong pháp tắc, một chi pháp tắc dứt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chốc đến cấp thứ 4 viên mãn. Âm dương pháp tắc đến cấp thứ 6 viên mãn. Thời gian pháp tắc bậc thứ nhất viên mãn, không gian pháp tắc cấp thứ 2 viên mãn. Tổng cộng 9 loại pháp tắc, Tôn Thiên đem mỗi một loại pháp tắc nói một lần. Phong Linh Lung lập tức sợ hãi thán phục, lần nữa hô to, cái này tiểu biến thái. Không đúng. Bởi vì là đại biến thái. Dù sao đồ nhi siêu cấp đại. Tôn Thiên đem Phong Linh Lung eo nhỏ kéo tới, cười hỏi, e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta như vậy rất lợi hại phải không? Phong Linh Lung cười khanh khách nói, e đương nhiên lợi hại. Người tầm thường làm sao có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy pháp tắc? Mặt khác, bình thường thánh giả cảnh người tại lần này cảm thi ngộ địa sau đó, nhiều nhất đem rõ ràng cảm ngộ pháp tắc tăng lên tới cấp thứ 4. Mà cũng là từ nơi này thời điểm trở đi, mới bắt đầu nếm thử cảm ngộ loại thứ 2 pháp tắc. Thế nhưng là ngươi, ta thiên. Vậy mà tổng cộng cảm ngộ 9 loại pháp tắc. Có 7 loại pháp tắc tại cấp thứ 4 viên mãn trở lên. Ngươi âm dương pháp tắc còn tới cấp thứ 6 viên mãn. Ngươi có biết hay không, pháp tắc đến cấp thứ 6 viên mãn sau, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa gì? Tôn Thiên hỏi, một bộ khiêm tốn cầu cạnh bộ dáng. Phong Linh Lung nói, ở dưới tình huống bình thường, thánh giả cảnh người, sau khi tu vi đạt đến thánh giả cửu trọng, mới có thể đem lĩnh ngộ pháp tắc tăng lên tới cấp thứ 6 viên mãn. Đến cấp thứ 6 viên mãn sau, liền có thể hướng đế cảnh đánh sâu vào đâu. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, e nói như vậy, ta có thể trực tiếp trùng kích đế cảnh phải không? Không sai biệt lắm. Ha ha ha. Ngươi nói ngươi biến không biến thái. Phong Linh Lung cười khanh khách, trong lòng nhưng là khiếp sợ không thôi. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, tại xuất nhập thánh giả cảnh thời điểm, liền đem pháp tắc cảnh giới tăng lên tới cấp thứ 6 viên mãn. Ý vị này, nếu dứt bỏ tu vi không nói, Tôn Thiên có thể cùng thánh giả cửu trọng cường giả đánh một trận. Nhưng trên thực tế, Tôn Thiên nắm giữ nhiều như vậy đề thăng chiến lực phương pháp. Còn có đủ loại ác chủ bài. Phong Linh Lung hoài nghi, một chút thánh giả cảnh cửu trọng người, sợ cũng không phải cái này tiểu biến thái đối thủ. Đây thật là một loại thực lực khủng bố. Bất quá, lập tức lại nghĩ tới cái gì, Phong Linh Lung lại chân thành nói, ghệ thiên nhi, đáp ứng vi sư một sự kiện. Tôn Thiên rất ít nhìn thấy Phong Linh Lung nghiêm túc như vậy thần sắc, hỏi, e Linh Lung tiểu tỷ tỷ, chuyện gì? Phong Linh Lung nói, hiện tại ngươi cảm ngộ tất cả pháp tắc đạt đến lục cấp viên mãn phía trước, không muốn đi xung kích đế cảnh. Vì cái gì? Tôn Thiên hỏi. Tại trùng phản diện xem ra, tất nhiên hắn âm dương pháp tắc đến cấp thứ 6 viên mãn, cũng có thể đi đánh sâu vào. Duy nhất phải làm chính là, thông qua 2 ngày nghỉ phương thức, đem tu vi tăng lên. Theo tu vi đề thăng, hắn khắp mọi mặt năng lực, đều biết trở nên mạnh mẽ. Cũng bao quát phương diện kia. Đây là hai chiều khoái hoạt. Phong Linh Lung cười nói, ý vi sư đề nghị như vậy, tự nhiên có vi sư đạo lý. Ngươi nếu có thể làm đến, đang trùng kích đế cảnh phía trước, đem tu luyện tất cả pháp tắc tăng lên tới cấp thứ 6 trở lên. Như vậy, sau này thành tựu đại đế chi vị cũng sẽ không là việc khó gì. Mà thực lực của ngươi cũng sẽ vượt qua xa cùng cấp bậc người. Thậm chí cùng cấp bậc đại đế cũng căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Tôn Thiên nói, để có nhiều chỗ tốt như vậy. Đương nhiên. Phong Linh Lung cười gật đầu. Tôn Thiên cười nói, để có thể, ngược lại cảm ngộ pháp tắc với ta mà nói, không phải việc khó. Vừa tu luyện, một bên cảm ngộ liền tốt. Nói xong, trùng phản diện ánh mắt rơi vào Phong Linh Lung trên thân thể. Bởi vì thời khắc này Phong Linh Lung mặc bỉ ngạn yêu cơ bảo y, muốn nhiều gợi cảm có nhiều gợi cảm. Cảm nhận được Tôn Thiên ánh mắt, Phong Linh Lung mặt đỏ lên, tiếp lấy mị thanh nói, ghê tiểu sắc quỷ, lại muốn cùng vi sư tu luyện phải không? Đúng thế, sư tôn. Kiệt kiệt kiệt. Tôn Thiên làm xấu nở nụ cười. Phong Linh Lung lập tức đỏ mặt, lại hưng phấn. Thực sự là một đầu cường tráng mà không biết mệt mỏi con nghé con. Nàng thật tốt có phúc. Thứ 484 chương U Minh Nữ Đế. Ba ngày ba đêm sau. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Phong linh lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình cảm rã rít. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Bỉ Ngạn U Minh, Bảo Y. Bỉ Ngạn U Minh, Bảo Y, thiên mệnh nữ chính chuyên trúc Bảo Y, nắm giữ lực lượng cường đại cùng thuộc tính. Túc chủ tặng cho Hồng Nhan. Sẽ thu hoạch được 310 lần hảo cảm đề thăng. Một kiện Bảo Y từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Đen như mực cùng đỏ sậm, là cái này Bảo Y màu sắc. Bảo Y phía trên tản ra khí tức cường đại, lệnh tôn thiên nhãn con ngươi sáng lên. Nhìn qua, đây là phi thường thích hợp phong linh lung Bảo Y. Thế nhưng là, từ Bảo Y bên trên tán phát khí tức nhìn, muốn so trước đây tôn thiên tiễn đưa phong linh lung mạng châu sa hoa Bảo Y lợi hại hơn rất nhiều. Không tệ. Trùng phản diện trên mặt lộ ra ý cười. Phong linh lung kinh ngạc, nói ghê tiểu biến thái, chuyện gì cao hứng như vậy. Tôn thiên ôm ấp lấy thân thể mềm mại phong linh lung, cười nói y không có gì, linh lung tiểu tỷ tỷ. Đệ tử tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật gì? Phong linh lung nhãn tình sáng lên, có chút chờ mong, lại nói tiếp là sẽ không phải là cái gì rất sắc đồ vật a. Bỉ Ngạn nữ đế hiểu rõ vô cùng cái này háo sắc đồ nhi. Cũng xuống ý thức cảm thấy, muốn tiễn đưa đồ đạc của nàng, nhất định rất sắc. Những ngày này, nàng thu vào không ít. Không phải một chút gợi cảm thiếp thân y vật, chính là một chút đồ chơi nhỏ. Cùng hắn tu luyện thời điểm, cũng muốn bị yêu cầu mang tốt nhiều sáng lấp lánh đồ vật. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê làm sao lại, linh lung tiểu tỷ tỷ. Đệ tử thế nào lại là cái loại người này? Phong linh lung liếc mắt, trong lòng tự nhủ nàng tốt đẹp đồ nhi, chính là thứ người như vậy. Tôn Thiên cười đem Bỉ Ngạn U Minh Bảo Y lấy ra ngoài, lại nói ê linh lung tiểu tỷ tỷ, là cái này. Ngươi mặc bên trên thử xem. Phong linh lung kinh ngạc nhìn phía Bảo Y, đen như mực cùng ám hồng sắc đều cho người một loại vô cùng hắc ám thần bí cảm giác. Nhưng tiếp lấy, phong linh lung nhưng càng nhìn vui vẻ. Cho dù sắc điệu thần bí hắc ám, nhưng mà vẻ ngoài vô cùng duy mỹ, hơn nữa bá khí. Không nhịn được nghĩ nghĩ chính mình mặc vào bộ dáng, phong linh lung trở nên càng thêm hưng phấn lên. Còn không có mặc vào cái này Bảo Y, phong linh lung đã cảm thấy, cái này Bảo Y chính là vì nàng chế tạo riêng, là nàng chuyên chúc Bảo Y một dạng. Phong linh lung cười nói, ghệ thiên nhi, cái này Bảo Y nhìn qua không tệ. Tôn Thiên cười nói, ê linh lung tiểu tỷ tỷ, ta cũng cảm thấy không tệ, ngươi nhanh lên mặc vào, cho ta xem một chút. Ân. Phong linh lung gật đầu một cái, ngay trước mặt Tôn Thiên, mặc vào Bỉ Ngạn U Minh Bảo Y. Một lát sau, phong linh lung khí chất phát sinh biến hóa. Một khắc trước, nàng vẫn là vũ mị cám dỗ làm cho người hít thở không thông yêu cơ. Nhưng mà, một giây sau, tinh xảo tiên nhan cũng bởi vì Bỉ Ngạn U Minh Bảo Y thuộc tính đặc biệt, trở nên nùng trang diễm mạc. Vẫn như cũ vũ mị, mềm mại hai mảnh môi đỏ đã biến thành huyết hồng chi sắc, mang theo vài phần hắc ám màu sắc. Liền phản phất một tôn đến từ vực sâu địa ngục U Minh Ma Đế, buông xuống nhân gian. Kinh người khí tràn, từ phong linh lung trên thân khuếch tán ra. Thời khắc này phong linh lung, nhìn qua giống như một cái nữ ma đầu. Nhưng mà, khí tức của nàng lại so nguyên lai cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí đạt đến gấp 100 lần trở lên. Phong linh lung dùng thần thức quét đến mình bộ dáng. Nàng cũng có chút ngẩn người, tiếp lấy lại kích động vô cùng đứng lên. Bởi vì, một cái chớp mắt này, nàng cảm nhận được trong Bảo Y lực lượng cường đại, tự động tràn vào thân thể của nàng ở trong. Rõ ràng phía trước một giây, nàng vẫn là bát chuyển đại đế đỉnh phong tu vi. Nhưng mà, trong khoảnh khắc, đã đến cửu chuyển đại đế đỉnh phong. Mà cái này, vẫn là Bảo Y kèm theo bộ phận sức mạnh. Nếu như triệt để thôi động Bảo Y sức mạnh, phong linh lung cảm thấy mình có thể lập tức đột phá cửu chuyển đại đế đỉnh phong, đạt đến tình cảnh tiên nhân. Thiên nhi, cái này Bảo Y ngươi ở đâu ra? Phong linh lung dùng có chút âm thanh kích động nói. Nàng một mực lấy thành tiên làm mục tiêu, nhưng mà giờ khắc này, cảm giác khoảng cách thành tiên không xa. Cho dù là tuyệt thế nữ đế, bây giờ lòng của nàng cũng không bình tĩnh. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê linh lung tiểu tỷ tỷ, ngươi đã quên sao? Ta lão tôn nhà trước đó thế nhưng là mở tiệm bán quần áo. Phong linh lung liếc mắt, nói y không muốn nói coi như xong. Lấy cớ này, cũng liền bác muội cùng ngốc ngốc lục muội tin tưởng. Vậy thì không nói. Hắc hắc. Tôn Thiên cười hắc hắc, lại tiến lên ôm chầm Phong Linh Lung eo nhỏ. Phong Linh Lung dáng vẻ chẳng những khí tràn kinh người, hơn nữa cũng cực lớn hấp dẫn trùng phản diện, nghĩ đối với Phong Linh Lung là một chút chuyện không thể miêu tả. Vẫn muốn tìm ma nữ chơi vui sướng trò chơi, nhưng không thể thực hiện. Bây giờ Phong Linh Lung liền cho hắn ma nữ cảm giác, hơn nữa còn là ma bên trong nữ đế. Phong Linh Lung nhìn ra động cơ của hắn, nói ghê tiểu biến thái, có phải hay không lại muốn? Ân. Phong Linh Lung khí chất phát sinh biến hóa. Nùng trang diễm mạc khuôn mặt, phối hợp màu đỏ sậm môi đỏ, có một loại ma mị hương vị. Tôn Thiên kinh ngạc, nói ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, làm sao ngươi biết, kỳ thực ta muốn thí nghiệm một chút. Phong Linh Lung hỏi, để thí nghiệm cái gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ghê cái dạng này sư tôn quá hấp dẫn người, ta muốn cho sư tôn biến thành vui sướng u minh nữ đế. Phong Linh Lung thân thể mềm mại rung lên, âm thanh ma mị nói y vậy thì tới đi, ha ha ha. Đinh. Ngươi đưa Phong Linh Lung bỉ ngạn u minh bảo y, Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm tăng lên 10 lần. Đinh. Ngươi cùng Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thời gian lại qua 3 ngày. Tôn Thiên hừ phát điệu hát dân gian, rời đi Linh Lung cung. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại theo thứ tự đi Vũ Hinh cung, Thiên Đồng cung, cùng với Thánh Giao cung. Khi biết được Tôn Thiên tu vi đột phá đến Thánh Giả cảnh, ba vị nữ đế sư tôn đều vô cùng kinh hỷ, vì Tôn Thiên cao hứng. Bất quá, các nàng cũng không hẹn mà cùng đối với Tôn Thiên đưa ra một cái cùng gió Linh Lung một dạng đề nghị. Đó chính là, tận lực đem lĩnh ngộ chính loại pháp tắc đều tăng lên tới cấp thứ 6, sau đó lại xung kích đế cảnh. Làm như vậy, đối với hắn sau này thành tựu rất có ích lợi. Đối với cái này, trùng phản diện toàn bộ đáp ứng. Đối với bình thường người tu luyện tới nói, đây cơ hồ không cách nào hoàn thành. Dù sao, đối với nắm giữ mắt thiên phú Tôn Thiên tới nói, độ khó không lớn. Chỉ cần tại tu luyện đồng thời, không quên mất cảm ngộ pháp tắc. Tin tưởng hết thảy đều nước chảy thành sông. Giống như bây giờ, trùng phản diện kỳ thực cũng không có tốn quá nhiều thời gian, cố ý đi cảm ngộ pháp tắc. Nhưng cũng có cảnh giới bây giờ. Đương nhiên, tại tiếp thụ đề nghị đồng thời. Nhân vật phản diện nghịch đồ cũng không có quên va chạm sư tôn. Nàng cho Kiều Vũ Hinh xoa bóp. Cũng tuần tự để cho Tiêu Thiên Đồng, cùng Tần Thánh Giao đã biến thành vui sướng tiên tử. Tiếp lấy, trùng phản diện về tới Cửu Dương Cung. Đem Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Trắng Tiểu Đồn, Lâm Nguyễn Nhi, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Kiếm Tâm, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Sương, Tiêu Đà Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Tự Yên, Cố Thanh Ảnh, Diệp Khuynh Tư kêu tới. Tại cáo tri các nàng, hắn đạt tới Thánh Giả cảnh sau. Lại đưa các nàng cùng một chỗ lưu tại Cửu Dương Cung bên trong. Thứ 485 chương Thanh Thương Vực, Diệp Tộc. 10 ngày sau, Tôn Thiên hài lòng đạp đi ra, rời đi hạt giống không gian. Trùng phản diện tại hạt giống không gian lâu như vậy. Nhưng bên ngoài mới trôi qua không đến 7 ngày. Thanh Long trên đỉnh. Ngũ công chúa Long Yên Nhiên đang tại Tôn Thiên nơi ở. Mấy ngày nay, chủ nhân mặc dù không có triệu kiến nàng. Thế nhưng là, Long Yên Nhiên vẫn như của hoàn thành chủ nhân bố trí cho nàng nhiệm vụ, hơn nữa một mực chờ đợi hắn. Nàng đem Tôn Thiên cần tiên dược cùng với linh dược, cũng toàn bộ tìm được. Mới gặp lại Tôn Thiên thời điểm, Long Yên Nhiên thật cao hứng. Bất quá, cảm thụ được Tôn Thiên trên thân tản ra khí tức cường đại, Long Yên Nhiên lại giật mình, nói ê chủ nhân. Ngài thành thánh phải không? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê không tệ, Yên Nhiên. Ta hiện tại đến Thánh Giả cảnh. Chủ nhân thật là lợi hại. Long Yên Nhiên vì Tôn Thiên cao hứng, trong lòng cũng sùng bái. Nàng thánh tử chủ nhân lợi hại như vậy. Tôn Thiên lại hỏi, ê ta nhường ngươi tìm được tiên dược cùng linh dược, đều tìm tới rồi sao? Long Yên Nhiên gật đầu một cái, nói y ân, đã đều tìm đến. Đờ ở đây. Chủ nhân, ngươi xem một chút. Đủ chưa? Không đủ, Yên Nhiên lại đi tìm. Nói xong, Long vẫn như cũ lấy ra một cái trữ vật bảo đưa cho Tôn Thiên. Nghe nói, luyện dược sư luyện đan bình thường phải thất bại nhiều lần mới thành công. Cho nên, Long vẫn như của duy nhất một lần chuẩn bị thập phần lượng. Chỗ nào là trân quý nhất Thăng Long Tiên Linh Thảo, Long yên nhiên chuẩn bị 10 cây. Cũng may mà là Long tộc Thánh Sơn, vốn chính là linh khí nồng đậm chi địa. Đổi lại tầm thường yêu tộc, tuyệt đối không chịu đựng nổi. Dù sao Thăng Long Tiên Linh Thảo loại này tiên dược, cơ hồ chỉ có Long tộc Thánh Sơn mới có. Tôn Thiên thần thức đảo qua, quả nhiên thấy được số lớn linh dược, cười nói, đầy đủ, ngươi tại chỗ này đợi ta, ta đi luyện đan. Ân, cảm tạ chủ nhân. Long yên nhiên cảm kích. Còn tưởng rằng, trở thành thánh tử tôi tớ sau, đầu tiên sẽ mất đi một chút đồ trọng yếu, tỉ như trinh tiết. Thế nhưng là, cho đến bây giờ, chủ nhân một mực đang suy nghĩ giúp nàng đề thăng. Tôn Thiên tiến vào hạt giống không gian, lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan. Hắn là tiên phẩm luyện dược sư. Lại có ba loại lửa thần, luyện chế tiên đan với hắn mà nói không có độ khó. Hắn tòng Long yên nhiên cho trữ vật bảo bên trong lấy ra từng vị linh dược, cùng tiên dược. Tiếp đó dựa theo Thăng Long Tiên Linh đan phương pháp luyện chế, dần dần đầu nhập vào trong lò luyện đan. Luyện đan chia làm 4 bước. Theo thứ tự là tôi dược, luyện dược, ngưng đan, ra lò. Cho dù là tiên đan cũng sẽ không siêu thoát cái này trình tự. Tôi dược trình tự vừa mới hoàn thành, Tiểu La Lị Long Vi Nhi đi tới Tôn Thiên trước mặt. Nhìn xem Tôn Thiên đang tại luyện đan, nàng nháy đôi mắt to xinh đẹp, hiếu kỳ đi tới. Đại Thiên Sư Huynh, ngươi đang luyện đan sao? Ngươi luyện là cái gì đan? Long Vi Nhi mở miệng nói ra, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, vô cùng khả ái. Tôn Thiên cười đem La Lị Thánh Nữ ôm tới, nói y ân. Vi Nhi, Vi Huynh tại luyện chế Thăng Long Tiên Linh Đan. Đây là phi thường thích hợp Long tộc đan dược, ăn sau có thể tăng cao tu vi. Long Vi Nhi nhãn tình sáng lên, nói ệ Đại Thiên Sư Huynh, ngươi là vì nhân gia luyện chế sao? Tiểu La Lị Thánh Nữ tự tác động tình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tôn Thiên kinh ngạc, cười nói ghế cái này là cho Ngũ công chúa yên nhiên luyện chế. A. À. Long Vi Nhi kinh ngạc, nguyên lai mình nghĩ sai rồi. Long Vi Nhi không nhịn được khổ sở, nói ệ Đại Thiên Sư Huynh, ngươi nguyên lai vì Ngũ tỷ luyện chế đan dược, không phải cho người ta. Nàng nước mắt rưng rưng, tựa hồ mười phần ủy khuất. Tôn Thiên sững sờ, lập tức vuốt vuốt Long Vi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, nói y Vi Nhi. Cái này một lò có mấy viên thuốc? Ngươi nếu mà muốn, ngoại trừ cho Ngũ công chúa một viên kia, khác đều cho ngươi tốt. Ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ, vi phu cho ngươi thêm luyện. Cái này còn tạm được. Long Vi Nhi nín khóc mà cười, khuôn mặt nhỏ có chút hồng, bởi vì Tôn Thiên tự xưng là phu. Đại Thiên Sư Huynh. Nhân gia không tham lam. Một khỏa liền tốt. Ngươi cũng không cần cố ý cho người ta luyện. Cũng được. Tôn Thiên nở nụ cười, lại tiếp tục luyện lên tiên đan. Long Vi Nhi nhìn xem Tôn Thiên luyện đan bộ dáng, khuôn mặt nhỏ không nhịn được lộ ra say mê thần sắc. Long Vi Nhi nghĩ thầm. Quả nhiên là nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất. Vẫn là mình vị hôn phu. Nhìn xem Tôn Thiên luyện đan, Long Vi Nhi bỗng nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Nàng không nhịn được tiến lên, bẹp một chút, tại trên mặt Tôn Thiên hôn một cái. Tôn Thiên lập tức hổ khu khẽ giật mình, nhìn về phía Long Vi Nhi thuần khiết mà khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Cũng may mà hắn đang tại luyện đan. Bằng không không phải đem Long Vi Nhi giải quyết tại chỗ không thể. Nửa ngày thời gian, Thăng Long Tiên Linh đan ra lò. Tổng cộng 3 cái tiên đan, mỗi một mai đều óng ánh trong suốt. Tôn Thiên trực tiếp cho Long Vi Nhi 2 miếng, tăng lên một đợt đến từ Long Vi Nhi hảo cảm. Tiếp lấy, hắn đem còn lại một cái cất vào bình ngọc, bước ra hạt giống không gian. Hạt giống không gian nửa ngày, phía ngoài thời gian, mới qua không đến nửa giờ. Khi Tôn Thiên mang theo Thăng Long Tiên Linh đang lại xuất hiện ở Long Yên Nhiên trước mặt lúc, Long Yên Nhiên trực tiếp ngây người. Chủ nhân, ngươi luyện chế thành công. Nhanh như vậy, ngươi liền luyện tốt. Long Yên Nhiên không thể tin được. Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười, nói ngươi chỉ là Thăng Long Tiên Linh Đan, không làm khó được ta. Long Yên Nhiên thở dài nói ngươi chủ nhân, thật là lợi hại. Tôn Thiên cười nói ngươi đang dược cầm lấy đi ăn đi, nắm chặt luyện hóa. Tiếp qua 10 ngày thời gian, ta muốn đi Vạn Yêu Xâm Lâm lịch luyện, ngươi cùng ta cùng đi. Thuận tiện mang ngươi lịch luyện. Là, chủ nhân. Long Yên Nhiên cảm kích không thôi. Tôn Thiên lại phân phó một ít chuyện, để cho Long Yên Nhiên làm. Tiếp lấy, hắn lần nữa tiến vào hạt giống không gian. Trùng phản diện, dự định tiếp qua 10 ngày đi vạn yêu xâm lâm, đi tới không gian bi cổ thu hoạch tiêu đống. Nhưng cái này 10 ngày, trùng phản diện cũng sẽ không uổng phí hết, dự định tại trong vui sướng tu luyện cùng cảm ngộ pháp tắc vượt qua, thuận tiện cũng trợ giúp Triệu Loan Nhi các nàng tăng cao tu vi. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hoa Mẫu Đơn hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Kiều Mộng Hy hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Tông Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Tôn Thiên tiến vào hạt giống thế giới vui sướng tu luyện. Diệp Khuynh Tư từ hạt giống trong không gian đạp đi ra. Hắc ám nô bột thần phục độ đã tăng lên tới 395%. Nhưng hai ngày này, Diệp Khuynh Tư lúc nào cũng tâm thần có chút không tập trung, cũng không hiểu thấu bực bội. Nàng chuẩn bị làm một chút việc nhà, phân tán chính mình một chút lực chú ý. Thế nhưng là, vừa đem Tôn Thiên tại Thanh Long Phong Giang phòng quét dọn một lần. Đầu của nàng đột nhiên đau xót, ngất đi. Lại khi mở mắt ra, Diệp Khuynh Tư phát hiện mình lại đi tới một cái mờ mờ trong thế giới. Tựa hồ mộng cảnh tầm thường thế giới. Trước mặt của nàng đứng một bóng người. Từ bóng người hình dáng nhìn là một cái nam tử, đưa lưng về phía Diệp Khuynh Tư, nhìn không thấu dung mạo của hắn. Chưa bao giờ có kỳ quái tao ngộ cùng hoàn cảnh, để cho Diệp Khuynh Tư trong lòng có chút run rẩy, nhịn không được nói ơ ngươi, ngươi là ai? Đây là ở nơi nào? Bóng người chậm rãi mở miệng, mang theo ý cười, ở ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Hảo muội muội của ta, ta là ca ca của ngươi a. Ca ca. Diệp Khuynh Tư kinh ngạc. Thứ 486 chương xuất phát, vạn yêu rừng rậm. Ca ca. Diệp Khuynh Tư nao nao, nói ghê ta không có ca ca. Ngươi đến cùng là ai? Trẻ tuổi bóng lưng truyền ra nho nhã âm thanh, Thanh Vân Thành Diệp gia đích xác không có ca ca của ngươi. Nhưng Thanh Thương Vực Diệp tộc lại có. Ngươi là Thanh Thương Vực Diệp tộc nhỏ nhất công chúa. Mà ta là huynh trưởng của ngươi. Cái gì? Diệp Khuynh Tư thân thể khẽ giật mình, không rõ đối phương ý tứ. Cái gì Thanh Thương Vực, nghe đều không nghe qua. Nhỏ nhất công chúa, nói là nàng. Một bóng người kia, lại nói. Việc này nói rất dài dòng, nhưng ngươi cho tới bây giờ đều không phải là Thanh Vân Thành Diệp gia người, mà là Thanh Thương Vực Diệp tộc người. Năm đó, ta tự mình đem ngươi đưa khỏi Diệp tộc, mục đích là vì bảo hộ ngươi. Hảo muội muội của ta. Đều là bởi vì ta, ngươi mới có thể sống sót. Lại một lần nữa đem Diệp Khuynh Tư thân phận nói một lần, để cho Diệp Khuynh Tư giật mình. Tiếp lấy, hắn chậm rãi nói ê mặt khác, hảo muội muội của ta. Ngươi chỗ Thanh Vân Thành Diệp gia, đã bị Cửu Dương diệt môn. Cái gì? Diệp Khuynh Tư thân thể liền giật mình, giật mình. Một bóng người kia nở nụ cười, âm thanh mang theo mê hoặc, nói ê rất giật mình sao? Hảo muội muội của ta. Nhưng Cửu Dương Thánh Tử vốn chính là tội ác tày trời người. Xem ra ngươi một mực bị mơ mơ màng màng, thật là đáng thương. Diệp Khuynh Tư, ngươi muốn báo thù sao? Muốn liền đến Vạn Yêu Thành tìm ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết giết chết Cửu Dương phương pháp. Diệp Khuynh Tư chấn kinh, không thể tin được. Suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, lại nói ơ ngươi, đến cùng là ai? Tên gọi là gì? Đen như mực bóng người chậm rãi mở miệng, từng chữ nói ra để ta gọi, Diệp, Thiên, Cơ. Rất im lặng. Mờ mờ không gian tiêu thất. Khi Diệp Khuynh Tư tỉnh lại lúc, phát hiện mình nằm trên mặt đất. Đồng dạng là nữ bột thân phận Tử Yên, đang kêu gọi chính mình. Nghiên Tư, ngươi như thế nào té bất tỉnh, còn có ngươi sắc mặt khó coi như vậy? Ta... Diệp Khuynh Tư trong đầu tất cả đều là vừa rồi cảnh tượng, qua rất lâu mới nói y không có, không có gì. Nàng chậm rãi bò dậy, nhưng trong lòng vẫn như cũ giật mình. Chuyện phát sinh mới vừa rồi đến cùng là mộng cảnh, vẫn là thực tế. Nàng thật sự có một cái ca ca, gọi là Diệp Thiên Cơ. Thời gian tại vui sướng trong tu luyện đi qua. Thời gian 10 ngày, Tôn Thiên không biết để cho hắn nữ đế sư tôn, thánh nữ sư tỷ, cùng với từng vị hồng nhan bao nhiêu lần. Biến thành vui sướng tiên tử. Đồng thời, phục dụng hơn nửa luyện hóa thăng long tiên linh đan long yên nhiên, tu vi lại tăng lên tam trọng. Loại này kinh khủng tu vi tốc độ tăng lên, để cho long yên nhiên bản thân đều khiếp sợ không thôi. Nhưng Tôn Thiên rất bình tĩnh. Hết thảy đều tại đoán trước ở trong. Dù sao, hắn luyện chế thăng long tiên linh đan, không phải thông thường tiên đan. Nắm giữ ba đạo đan văn, gọi tam chuyển tiên đan. Dược lực là phổ thông thăng long tiên linh đan gấp 8 lần. Lúc long yên nhiên tấn cấp, đoạt thiên áo cưới thuật sức mạnh có thể làm cho Tôn Thiên, cũng đề thăng không thiếu. Này 10 ngày công phu, mượn trả lại sức mạnh, cùng với cùng chúng nữ tu luyện. Tôn Thiên tu vi cũng đề thăng rất nhiều. Còn không có đạt đến thánh giả cảnh nhị trọng, nhưng mà cũng đạt tới thánh giả nhất trọng đỉnh phong. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên đối với đủ loại pháp tắc lĩnh ngộ, lần nữa đề thăng. Tối cường âm dương pháp tắc, đạt đến cấp thứ 7 viên mãn. Hỏa diễm pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, kiếm chi pháp tắc đạt đến cấp thứ 6 viên mãn. Tử vong pháp tắc, mộc chi pháp tắc giết chóc đạt đến cấp thứ 5 viên mãn. Không gian pháp tắc đến cấp thứ 3 viên mãn. Thời gian pháp tắc đến cấp thứ 2 viên mãn. Một ngày này, Tôn Thiên mang theo 5 vị nữ đế sư tôn, cùng long tộc tộc trưởng cùng với chúng cường giả cáo biệt, tiếp đó ngồi lên cửu dương tiên liễn, 5 vị thánh nữ cùng lúc xuất phát. Ngoại trừ mang theo nguyên bản là một đường làm bạn mang bên mình nữ bộc, Lô Đỉnh, Hồng Nhan Tri Kỷ bên ngoài. Tôn Thiên còn mang tới 4 vị long tộc công chúa. Theo thứ tự là Long Yên Nhiên cùng Long Du Du. Cùng với Long Tuyết Linh cùng Long Thủy Nhi. Long Yên Nhiên không cần nói, nàng là Tôn Thiên khống chế tôi tớ. Tôn Thiên vốn là dự định lịch luyện nàng. Long Du Du bản thân là mới thiên mệnh chi tử Sở Vân Mệnh Trung chú định Hồng Nhan, mặt khác lại đối chính mình vô cùng có ý tứ, mà lại chủ động. Nghe Tôn Thiên muốn ra cửa lịch luyện, nàng chủ động xin đi muốn cùng Tôn Thiên cùng đi. Trùng phản diện không có cự tuyệt. Long Tuyết Linh là băng long một mạch công chúa. Cũng là long tộc tứ công chúa. Long Thủy Nhi là thủy long một mạch công chúa. Là long tộc thất công chúa. Trùng phản diện mang lên hai vị này công chúa, ngoại trừ các nàng bản thân liền mỹ lệ làm rung động lòng người, cũng bởi vì các nàng long vương phụ thân mãnh liệt thỉnh cầu. Cũng là Long Yên Nhiên giống như hỏa tiễn tu vi tốc độ tăng lên, chấn kinh toàn bộ long tộc, cũng kích thích bọn hắn. Hiểu rõ sau mới biết được, ngũ công chúa Long Yên Nhiên phụng thánh tử làm chủ, là thánh tử giúp nàng tăng lên tu vi. Biết được đây hết thảy, cái kia hai mạch Long Vương chủ động tìm tới Tôn Thiên. Cũng nghĩ để cho nữ nhi của mình trở thành thánh tử tôi tớ. Thánh tử là nhất định kế thừa thánh tông đại thống người. Đi theo hắn, đối bọn hắn nữ nhi tới nói, là một loại vinh quang, đối bọn hắn chỗ chi mạch tới nói, cũng là trọng đại ủng hộ. Đối với cái này, Trùng Phản Diện tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chẳng những bởi vì, Long Tuyết Linh cùng Long Thủy Nhi hai vị công chúa có không thua Long Yên Nhiên dung mạo. Cũng bởi vì, Tôn Thiên bất ngờ phát hiện, các nàng hai người cũng là tiêu đống mệnh trung chú định Hồng Nhan. Mang lên các nàng cũng có thể tiến một bước cắt giảm tiêu đống khí vận. Lúc này, tiên liễn bên trên. Tôn Thiên trong ngực ôm nhỏ nhắn xinh xắn làm người hài lòng Long Vi Nhi, lại nhìn phía đứng ở trước mặt hai vị long tộc công chúa. Một vị tuổi chừng 20, lạnh lùng như băng, dáng người cao gầy, đùi ngọc thon dài. Một vị khác tuổi chừng 18, quốc sắc thiên hương, ôn uyển như nước. Hai người dung mạo cực mỹ, chính là Long Tuyết Linh cùng Long Thủy Nhi. Tôn Thiên cười hướng hai nữ, cười nói, "Gã Tuyết Linh công chúa, Thủy Nhi công chúa, các ngươi suy nghĩ kỹ, một khi cùng ta ký kết khế ước, chính là ta tôi tớ. Đời này kiếp này, các ngươi đều không được vi phạm tại ta. Ta để các ngươi hướng về đông, các ngươi nhất thiết phải hướng về đông. Ta để các ngươi hướng tây, các ngươi nhất thiết phải hướng tây. Dù là, ta muốn cho các ngươi cùng ta chăn lớn cùng ngủ, các ngươi đều phải làm theo." Long Tuyết Linh cùng Long Thủy Nhi khuôn mặt đều đỏ bừng. Bất quá, nhìn xem Tôn Thiên anh tuấn như thần vương tầm thường khuôn mặt, hai nữ lại trăm miệng một lời, "Y ân, thánh tử, chúng ta suy nghĩ kỹ. Cái này cũng là ý của phụ thân. Xin cho thuộc hạ trở thành nô bộc của ngươi a." "Tốt lắm." Trùng Phản Diện gật đầu, không tiếp tục khách khí. Mặt hướng lấy hai vị long tộc công chúa, hắn quả quyết thi triển đoạt thiên áo cưới thuật, đưa các nàng hàng phục. Long Tuyết Linh cùng Long Thủy Nhi thân thể nao nao, đồng thời cảm nhận được một cổ linh hồn ở giữa liên hệ, từ khế ước bên trong truyền lại mà đến. Tiếp lấy, tu vi của các nàng bắt đầu đề thăng. Long Tuyết Linh từ chí tôn tam trọng, tăng lên tới chí tôn lục trọng. Long Thủy Nhi là niết bàn tứ trọng. Lúc này, lúc khế ước hoàn thành. Tu vi của nàng cưỡi tên lửa đồng dạng thế thân, tăng lên tới chí tôn nhất trọng. Hai vị công chúa trên mặt, lập tức lộ ra vui mừng, trăm miệng một lời kể đa tạ thánh tử thành toàn. Tôn Thiên mỉm cười, nói ghẻ còn gọi ta thánh tử. Thứ 487 chương Vạn Yêu Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.